Chào các bạn, ngày hôm nay là ngày thứ sáu rồi, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể một câu chuyện của một em gái các bạn, và em gái này năm 18 tuổi là có bị một cái giống như là một cái vong nam theo, là bị duyên âm đó. Nhưng mà cái câu chuyện đó thì em không có kể cho Thi nghe, trong một lần khác thì em sẽ kể cho Thi nghe, thì Thi sẽ kể lại cho mọi người nghe. Hôm nay thì em kể cho Thi nghe cái câu chuyện, và những cái câu chuyện sau này, cái thời gian sau này em gặp. Năm nay em đã 26 tuổi rồi các bạn, thì năm 22 tuổi là khi mà em học xong tốt nghiệp rồi, thì em có xin vào làm trong một cái công ty thủy sản nằm trên đường Lạc Long Quân các bạn. Và công ty này á, thì mỗi ngày là khi mà em đi làm, mỗi ngày nghỉ trưa là em thường hay ngủ trưa lại công ty này. Em làm trong phòng kinh doanh, cho những cái anh chị mà chung phòng kinh doanh với em á, là thường nghỉ trưa thì anh chị đó sẽ đi ăn xong rồi đi uống cà phê, chứ không có ngủ lại văn phòng. Chỉ duy nhất là một mình em ngủ lại văn phòng thôi. Và cái phòng kinh doanh của em là nó không phải như cái phòng khác, nó tách biệt lắm các bạn, cho nên là trong cái khu mà cái phòng đó là chỉ một mình em nằm ở đó ngủ. Thì những cái ngày đầu tiên á, là khi em ngủ như vậy thì em hay bị gọi dậy các bạn, cứ nghe cái tiếng gọi là dậy dậy đi, dậy 1:30 rồi kìa. Và nhiều lần như vậy thì em mới giật mình thức dậy, thì em nhìn thấy cái đồng hồ là 1:30, nhưng mà hoàn toàn là duy nhất chỉ một mình em thôi các bạn, chưa có anh chị nào về hết. Và một cái thời gian rất là dài khi mà em bị như vậy thì em không có dám ngủ nữa, mà mỗi lần ăn trưa xong thì em chỉ ngồi em lướt web hoặc là em chơi game thôi, chứ không có dám ngủ trưa. Rồi tới khi mà 6 tháng sau em làm trong công ty đó thì cũng hơi là chán rồi, cho nên em xin một cái công ty khác để làm. Thì công ty khác đó là công ty nằm ở chung cư Bưu Điện, nằm trên đường Lý Thường Kiệt các bạn. Thì khi mà em xin vào trong công ty này làm thì em cũng làm chung một văn phòng với rất là nhiều chị lớn hơn. Và do là mới vào cho nên em cũng hơi ngại, và cái là ngày đầu tiên mà em ngủ thì em cũng bị gọi dậy, nhưng mà không phải là kêu mà là giống như là gõ các bạn. Em nằm, em ngồi trên cái ghế và em nằm gục đầu trên bàn để mà ngủ trưa, thì em nghe cái tiếng mà gõ trên bàn cọc cọc cọc cọc vậy nè, hoặc là cái tiếng đi ở trên cái nền bằng sàn gỗ các bạn, đi rất là lớn. Và khi mà em giật mình thức dậy thì em nhìn trong văn phòng là hoàn toàn không thấy ai, mà cũng đúng 1:30 trưa mà cũng chưa có ai vào hết. Thì do là mới vừa vào làm cho nên em cũng ngại, không có dám kể cho những chị khác nghe. Em cũng không dám nói luôn. Thì những cái lần khác em đang ngủ thì em cũng đều bị như vậy các bạn. Nếu mà em mà ngủ nướng chút xíu á, nằm mà dạng như kêu mà không dậy á, mà cố gắng ngủ nướng thêm chút, thì những cái tiếng gõ đó nó càng lúc càng mạnh, càng lúc càng mạnh. Thì trong một cái lần đó, hôm đó em nằm em ngủ thì em thấy trong cái phòng rất là nhiều người các bạn, và những người này đang cười nói rồi đang ăn uống rất là vui vẻ. Nhưng mà khi mà em giật mình thức dậy thì em hoàn toàn không nhìn thấy ai trong văn phòng cả. Và một lần khác em nằm mơ thì em thấy là mình đi ra ngoài sân thượng, tại vì công ty của em là nằm trên cái tầng 7 của cái tòa nhà chung cư đó các bạn. Thì cái tầng 7 đó là một phần là văn phòng của em, một phần là sân thượng các bạn. Thì em thấy là em đi ra ngoài sân thượng đó và em đứng em nhìn xuống dưới đất á, thì em nhìn thấy một người đang đứng nhìn lên và ngoắc ngoắc em vậy nè, ngoắc ngoắc em xuống. Và em nghe cái người đó và em nghe văng vẳng bên tai là người đó kêu em xuống, kêu là xuống đây đi, xuống đây chơi đi, vui lắm, xuống đây cho ăn cái này nè. Thì em mới nhìn cái người đó, em thấy cái người này không có quen với mình, cho nên đó là em lúc đầu là em định xuống rồi, nhưng mà em nhìn lại thì em thấy người này không hề quen biết gì hết, tự nhiên kêu mình vậy thì em mới lắc đầu và em đi vào. Và sau đó em giật mình thức dậy các bạn, và mồ hôi cũng nhễ nhại lắm. Thì khi đó thì em mới mượn một cái chìa khóa phòng, một cái chìa khóa để mà đi ra sân thượng đó. Thì em rất là bất ngờ khi mà vào làm trong công ty này, em chưa từng đi lên sân thượng các bạn, đi qua sân thượng. Nhưng mà khi mà em đi ra thì em thấy cái quang cảnh y như trong giấc mơ em đã nhìn thấy. Và khi em đến cái chỗ mà em đứng, em nhìn xuống dưới đất mà em thấy cái người đó kêu á, là nó hoàn toàn y chang luôn, mặc dù á, là em chưa từng đi lên sân, đi rước bước ra ngoài sân thượng đó lần nào hết. Thì em cũng rất là sợ hãi các bạn, và cũng nói chung là cũng không có dám kể lại. Thì sau này khi mà em ngủ mà nghỉ trưa mà có nhiều chị mà ngủ chung á, thì không có bị, mà hễ mà em nằm một mình thì em sẽ bị. Em nói với Thi á, rằng em là có một cái giống như là người có căn đó các bạn, khi mà chỗ nào mà có vong, chỗ nào mà có những cái linh hồn thì khi em ngủ thì em sẽ nhìn thấy. Mà không phải đơn giản mà em nói vậy, tại vì em nói là em nhìn thấy rất là nhiều rồi. Cứ hễ mà đi đến chỗ nào thì chỗ đó mà có vong thì em khi ngủ thì sẽ nhìn thấy những người đó. Thì sau này khi mà em đã lấy chồng rồi thì em cùng với chồng của mình là hay đi công tác ra ngoài Vũng Tàu các bạn. Thì đây là hiện tại là đang mùa hè, thì bạn nào mà đi Vũng Tàu á, thì nói chung là nếu bạn nào mà có cái gan dạ một chút xíu thì các bạn có thể vào trong Facebook của Thi, khi mà Thi chụp lại cái câu chuyện em kể cho Thi á, thì các bạn vào đó để mà xem tên khách sạn, tại vì trên đây thì Thi không có tiện nhắc tên khách sạn trên đây các bạn. Thì khi em đi nghỉ ở cái khách sạn đó thì khách sạn này cũng lớn, nằm ở bãi sau á, bãi Thùy Vân, cái đường Thùy Vân phía sau đó, thì do là ông xã của em á là có quen với lại chủ khách sạn này, quen với chủ hay quản lý gì đó, thì thường là sẽ được giảm giá và cho ở một cái phòng rất là lớn, rất là thoải mái các bạn. Thì khi em vào trong phòng này thì em ngủ không được, tại vì cái phòng thì nó lớn quá, nó cảm giác giống như là bị mất thăng bằng khi mà nằm á, thì em sợ. Thì đêm á là em đang ngủ thì em có lơ mơ em nhìn thấy một người đàn bà đang bồng con đứng ở ngay cái góc phòng các bạn, và em giật mình dậy, em ngồi dậy, em dờn qua lại giáo giác thì em không thấy nữa, thì em mới nằm xuống ngủ tiếp. Thì sáng hôm sau là tạ khoảng 8 giờ thì thức dậy thì chuẩn bị đi ăn sáng uống cà phê á, thì em vào em tắm trước, em vào em tắm trước và em đi ra để cho ông xã em vô tắm các bạn. Thì khi mà ông xã em đang tắm ở trong, em ở ngoài, thì em nghe cái tiếng gõ cửa phòng rất là lớn, gõ rầm rầm luôn. Và em mở cửa ra em cứ nghĩ rằng đó là chắc là phục vụ kêu có cái chuyện gì gấp, hoặc có chuyện gì gấp đó thì người ta mới kêu, mà người ta gõ cửa lớn như vậy. Thì khi mà em mở cửa ra thì em hoàn toàn không có ai, không thấy có ai ngoài đó các bạn, không em không nhìn thấy ai hết, thì em mới thấy lạ và em đi vào. Em đi vào thì một chút xíu sau á, thì em nghe một cái tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ hơn, nhỏ nhẹ hơn lần lần thứ nhất mới nãy. Thì em mới lắng tai, em áp cái lỗ tai của em đi vào trong cái cửa. Thì khi mà em áp vào thì em nghe ở ngoài đó là cái tiếng xì xào giống như là có nhiều người đang nói chuyện ngoài đó vậy. Nhưng mà khi mà em nhìn vô trong cái lỗ mà để mà mình kê con mắt ra mình nhìn ở ngoài á, thì hoàn toàn không thấy ai. Thì lúc này em mới kêu ông xã của em tắm lẹ đi, em sợ rồi. Và từ đó về sau em nói là em không dám ở trong cái khách sạn đó nữa, mà thí dụ mà có đi Vũng Tàu thì ở trong cái khách sạn khác. Thì trong một lần khác là em đi công tác chung với ông xã ra ngoài Vũng Tàu một lần nữa và ở một cái khách sạn khác, và cái tên khách sạn Thi sẽ chụp lên và up, chứ hiện tại thì Thi không có nói được trên đây. Đó là một cái lý do tế nhị, chắc là các bạn hiểu ha. Thì khi mà em nghỉ ở khách sạn này á, thì do là ông xã của em phải đi tiếp khách cho nên nó là dặn em là ở nhà là chuẩn bị sẵn đi, rồi sau đó là về là đi ăn thôi, phải chở em đi ăn thôi. Thì em mới ngủ các bạn, ngủ từ 1 giờ trưa cho đến 6 giờ chiều luôn. Thì khi mà em giật mình thức dậy thì lúc đó là trời đã nhá nhem tối rồi. Em vào em tắm, thì khi mà em đang tắm như vậy thì em nghe cái tiếng là mở cửa và tiếng đóng cửa, thì em mới nghĩ là chồng mình đang về. Chồng mình đang về thì em mới họ em mới vơ nói giống như là nói lớn, nói với ra là hay quá ha, giờ này mới về đó ha. Thì cái tiếng ở ngoài đó là cho dù nghe cái tiếng mở cửa, nghe cái tiếng đóng cửa rồi nhưng mà không có tiếng đáp lại. Thì em mới nói thêm một lần nữa là anh đi đâu mà lâu dữ vậy. Thì khi mà em hỏi thêm một lần nữa thì ở ngoài đó cũng là vắng luôn, không, hoàn toàn không nghe tiếng trả lời gì hết. Thì em mới mở cửa cái nhà tắm, em thò cái đầu ra em dòm. Thì khi mà em dòm thì em không thấy ai hết và em cũng nghĩ là chắc là mình nghe lầm ở phòng khác thôi, cho nên là em tiếp tục em tắm tiếp. Thì khi mà em tắm ra rồi á thì đang ngồi giống như là đang ngồi trang điểm, thì tự nhiên là em nghe trong nhà tắm là có một cái đùng giống như là có một cái vật gì mà rớt xuống, kêu một cái rầm rất là lớn các bạn. Thì em cứ nghĩ rằng là cái giòi hoa sen nó bị rớt vô trong cái bồn tắm thôi, thì em mới chạy vào trong nhà tắm em dòm, thì hoàn toàn là không có cái gì rớt trong đó hết. Thì tự nhiên là cái đèn của nhà tắm các bạn nó chớp tắt chớp tắt vậy nè, nó chớp tắt nó mở liên tục như vậy thì em rất là sợ rồi, rất là sợ. Thì em chạy ra em gọi điện cho ông xã em là phải về liền, phải về gấp. Thì khi mà ông xã em về thì chồng em có trấn an vợ mình rằng đó là chắc là bên cái phòng khác người ta làm rớt cái gì đó thôi, em nghe trong nhà tắm hoặc là điện khách sạn bị chập thôi chứ không có gì đâu, rồi thôi đi ăn không sao, đi ăn đi. Thì em không chịu, các bạn em nhất quyết là phải trả phòng và đi về Sài Gòn ngay đêm hôm đó luôn. Là đây là những cái câu chuyện mà ngắn ngắn khi mà em đã chính mình trải qua, thì em nhờ Thi chia sẻ lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Và hôm nay thì Thi kể thêm một cái câu chuyện của một bạn, và bạn này quê ở Phan Thiết các bạn, và khi mà bạn nghe clip của Thi á thì bạn mới nhớ về những cái câu chuyện mà từng xảy ra ở quê mình. Thì bạn mới kể cho Thi nghe là ở ngoài Phan Thiết là có một cái cây bàng rất là lớn, và cái cây này thì nó mọc ngoài đường các bạn, nó lớn đến nỗi mà cái cây giống như là rất là lâu năm rồi, và cái tán của nó mọc ra rất là lớn, thì nhìn nó hơi âm u một chút xíu. Buổi chiều tối á, thì ở dưới gốc cây đó nó hơi âm u chút xíu, thì cái cây này nó nằm, cái tán của nó vươn ra tới mấy cây, ba bốn căn nhà lận, nhưng mà cái cây thì nó lại nằm ngay trước cửa nhà dì của bạn này. Thì mọi người cũng không có nghĩ là trong cái cây này có ma quỷ gì đâu, cũng bình thường hết. Thì trong một cái lần đó là dì của bạn đi chơi về, lúc đó cũng khoảng 6-7 giờ tối rồi, thì dì của bạn này nhìn thấy một cái người đàn ông rất là cao to, rất là cao lớn, mà gương mặt mặc một bộ đồ trắng, và gương mặt thì trắng bợ thôi, và hai con mắt đó, các bạn, thì nó đỏ ngầu, nó đỏ ngầu à. Và dì của bạn nhìn nhưng mà dạng như không có sợ lắm, không có sợ lắm, thì cũng đi vào trong nhà dạng như tảng lờ luôn. Thì trong vòng mấy ngày như vậy là cứ 3-4 lần là dì bạn nhìn thấy. Thì mấy ngày á thì dì bạn mới kể lại cho hàng xóm nghe, khi mà đã nhìn thấy được 3-4 lần như vậy chứ không phải là 1-2 lần nữa. Thì dì bạn mới kể cho hàng xóm nghe, thì người ta không có tin các bạn, người ta nói là dì bạn này bịa chuyện. Và kể cả bạn cũng vậy nữa, bạn cũng nói với Thi rằng đó là em chỉ tin 50-50 thôi chứ em không có tin, em không nghĩ là có ma quỷ gì hết. Thì trong một cái lần khác nữa thì có một cái đứa trẻ nó khoảng chừng 4 tuổi thôi, thì tự nhiên là nó chạy về nhà nó khóc sùm hết, nó khóc, nó kể cho bà của nó nghe. Nó nói: "Bà ơi bà, con nhìn thấy ở ngoài gốc cây bàn á là có một cái ông đó bự dữ lắm, mà ông đó dòm con mà cười, mà cái đôi mắt của ông đó nó đỏ, đỏ ngầu luôn bà ơi, và con thấy ông đó đã 2 lần rồi." Và đây là một đứa trẻ, nó chỉ mới 4 tuổi, cho nên đó là khi mà nghe cái đứa con nít này nó nói rồi thì mọi người bắt đầu tin cái câu chuyện này các bạn. Thì lúc này dì của bạn này mới nói với ông xã mình, tại vì cây bàn đó là nằm ngay trước cửa nhà dì bạn này luôn, cho nên nó là ông xã của dạng như dượng của bạn đó, là mấy mấy cúng kiến rất là nhiều lần, thì mới sau này thì không còn nhìn thấy cái người đàn ông đó nữa. Và thêm một cái câu chuyện ngắn nữa các bạn. À, đây là một câu chuyện ở trên Zalo và bạn gửi tin cho Thi hồi tháng 5 lận. Thì câu chuyện này là cái hôm đó là bạn đi sinh nhật bạn của mình, lúc đó là 9 giờ tối rồi, thì người bạn kia mới nhờ bạn này trở về, tại vì sợ rằng là ba mẹ của mình la, lúc đó 9 giờ rồi cho nên sợ la đó, thì mới nhờ người bạn mình trở về giùm. Thì có gì ví dụ như ba mẹ mà có nhìn thấy đi chung với bạn thì không có la nữa đó. Thì khi mà đang chạy á, thì người bạn kia chở bằng bạn Ngân này á, bạn tên Ngân nha các bạn, ngồi phía sau. Thì tự nhiên nghe một cái tiếng của bà nội bạn kêu là: "Ngân ơi, Ngân Ngân ơi, con xếp đồ đi với bà nội đi, con về đi đi về lẻ xếp đồ đi với bà nội." Thì khi mà bạn nghe cái tiếng vậy thì bạn mới xoay lại, bạn nhìn phía sau lưng mình, bạn nhìn phía sau lưng mình thì bạn nhìn thấy bà nội của bạn mặc nguyên một bộ đồ trắng và cười với bạn. Bạn rất là sợ, tại vì bà nội của bạn đã mất lâu rồi các bạn, cho nên bạn sợ lắm. Và sau đó là bạn cũng sợ và run rẩy đi về nhà, nhưng mà cũng không có nói với mẹ mình. Và đang nằm trên giường ngủ thì tự nhiên bạn nghe một cái tiếng ở trong nhà tắm, là giống như có ai đó đang xối nước vậy các bạn, ai đó đang xối mà ào ào ào ào vậy. Nhưng mà khi mà bạn đi vào trong nhà tắm thì bạn không có nhìn thấy ai hết, và chỉ nhìn thấy một cái chiếc vòng của bà nội của bạn khi mà còn sống hay đeo á, thì nhìn thấy cái chiếc vòng đó đang nằm ở trên lavabo thì bạn rất là sợ, bạn rất là sợ. Thì đêm đó là bạn vô bạn ngủ, mà trong cái cơn sợ hãi thì một chút xíu sau là cũng bạn cũng chìm vào trong cái giấc ngủ đó. Thì trong cái giấc mẫu đó, bạn nhìn thấy, lại tiếp tục nhìn thấy bà nội của mình đang ngồi ở trên giường á, và nói là ngân ngân ngân, nội chết quan con ơi, nội chết quan đó. Thì khi mà bạn nghe như vậy, nhìn thấy như vậy, bạn sợ quá, bạn khóc lên và bạn chạy đi qua phòng của mẹ bạn. Khi mà đi qua phòng rồi bạn kể lại những cái sự việc mà bạn nhìn thấy cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn mới xoa đầu, mới nói đúng rồi con, tại vì bà nội là bị giết, bà nội của bạn này bị giết chết, nhưng mà cái người giết bà nội hiện tại là đã ở tù rồi, đã đền tội rồi, nhưng mà do bà nội của bạn này á, là do là vẫn còn ấm ức, do là bị giết vậy vẫn còn ấm ức, cho nên cái linh hồn á, là chưa có được siêu thoát. Thì sau cái chuyện đó xong á, thì mẹ của bạn này mới đưa hình và đưa cái tên tuổi của bà nội bạn để đi lên chùa để mà cho sư thầy cầu siêu cho bà nội. Cho nên nó là hả, đang kể mà tự nhiên con của Thi nó bò dưới làm Thi hết hồn hết trơn, đang tập trung đó. Thì khi mà cầu siêu cho bà nội bạn xong rồi á, thì từ đó về sau là bạn không có nhìn thấy bà nội bạn về nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà khi mà Thi đọc xong thì Thi thấy là ghê ghê sao các bạn, tại vì bị giết vậy và ức ức á, nên không có siêu thoát được. Và thêm một cái câu chuyện nữa là của một bạn, mà bạn này thì gửi cho Thi trên Facebook. Thì câu chuyện này là bạn gửi cho Thi ở trên Facebook các bạn. Thì ở dưới ngay trong xóm của các bạn là quê của bạn này ở Châu Đốc, thì có hai vợ chồng trong xóm bạn này là một hôm đi về quê để ăn giỗ. Thì khi mà đi về quê lên để xong rồi á, là có đi ngang một cái cây gáo các bạn, và cái cây gáo này á, là hồi xưa có hai chị em chết trong đó. Thì khi mà đi ngang vậy thì hai chị em này mới theo hai vợ chồng thì về nhà luôn, và cô chị á, là mới nhập vào trong cái thân của người vợ. Thì đêm hôm đó là cái người vợ này cứ là lấy phấn ra chét trên mặt mình và lấy kem ra sức mà giỡn hết y như một đứa con nít vậy. Thì chồng của cô này thấy rất là lạ các bạn, thì chồng của cái cô này mới đi coi thầy, thì thầy mới nói rằng nó là bị nhập rồi, thôi bây giờ con đi về con lập cái bàn thờ trước đi rồi thầy lại liền. Nhưng mà khi mà người chồng lập bàn thờ thì cái vong này nó không sợ thầy các bạn, mà nó lại sợ người chồng, nó lại sợ người chồng. Thì nó khi mà ông thầy đi về rồi, nó leo lên võng, nó leo lên võng, nó đợi khi mà người chồng đó đi rồi thì nó sẽ nhảy xuống võng, nó quậy tiếp. Và người chồng á, là cứ thấy là sao mà vợ của mình là cứ giỡn hết như một đứa con nít vậy. Thì trong cái xóm đó người ta biết, người ta mới nói là kỳ cục à, con nít con nai, tại vì hai cái vong đó là hai cái vong nhỏ các bạn, nhỏ xíu à, thuộc dạng giống như là cô hồn đó. Thì người ta mới nói là con nít con nai mà tại sao mà lại nhập vào người lớn người ta. Thì khi mà cái người đó và vừa nói á, thì cái cô vợ này nhào ra bóp cổ cái ông hàng xóm đó, thì mọi người trong xóm mới xúm lại và gỡ tay cô vợ này ra, nhưng mà gỡ không được. Thì lúc đó là người chồng vừa về á, thì lại nhìn thấy, và khi mà nó thấy cái người chồng về thì nó lại buông ra. Và cái nhà này thuộc dạng giống như nhà sàn á các bạn, nhà cây á, thì khi mà đang ở trên nhà vậy á, thì cái người vợ đi xuống thì ông chồng mới dòm theo, mới hỏi là em đi đâu vậy. Thì cái người vợ này nói là em kêu em lên chơi, có nghe cái tiếng mà lên đây đi, đừng có sợ đó. Thì em kêu em của em lên chơi, thì người chồng mới nhìn xuống không thấy ai hết, thì biết là tiếp tục là vợ của mình lại bị nhập rồi. Thì lại lúc này là sẽ mời một cái ông thầy cao tay hơn để mà chụp hai cái vong này đi, và đưa hai vong này đi vào trong chùa, đi dạng như đi học đó các bạn. Thì từ đó về sau là người vợ này mới hết cái chuyện mà bị vong nhập, và hết cái chuyện mà lấy phấn ra sức tùm lum mặt hết. Là một cái câu chuyện khác cũng trong xóm bạn này nữa, và câu chuyện này là có thật các bạn, là trong xóm của bạn là có một cái bà đưa con lên thành phố để mà đi khám bệnh á. Thì tự nhiên á, là khi mà bả khám xong thì bả đi ra, bả nhìn thấy là một vụ tai nạn ở ngoài đường. Thì khi mà bả dòm vô thì bả thấy cái người mà chết là một cái người nam, và cái người nam đó là đi theo bả về nhà các bạn. Và khi mà hễ mà bả đi vào trong nhà thì bả không sao, giống như là cái vong đó không thể vô nhà được. Nhưng mà hễ mà bả đi ra đường là bả lại là bị cái vong đó nhập vào và không có biết gì hết. Thì khi mà đưa đến thầy á, thì ông thầy nói rằng á, là do là cái vong đó là bả nhìn, và khi mà bả nhìn vậy thì hợp vía nó đi theo, cho nên nó là thầy mới đưa một cái lá bùa dặn là không được tháo ra. Thì một hôm đó là do bả tắm và bả tháo cái lá bùa ra và bả quên đeo vào trong người các bạn. Thì khi mà bả đi ra đường để bả đi rước con bả thì bả lại tiếp tục nhập nữa và tiếp tục không biết gì nữa. Thì lúc này á, là ông chồng á, mới mời cái người thầy đó lại. Thì người thầy đó nói á, là lúc đó là bả đã đi vào trong nhà rồi, thì nó xuất ra, nó ngồi trước cửa nhà các bạn. Thì ông thầy nói kìa, nó ngồi trước cửa nhà kìa, nó ngồi trước để mà nó canh á, để mà khi mà bả vừa ra thì nó sẽ nhập vô đó. Thì sau khi mà ông thầy nói vậy thì ông thầy lại đưa một cái lá bùa khác, để đưa một cái sợi dây bùa khác, kêu rằng đó là phải đeo đeo tới 49 ngày, qua 49 ngày mới được tháo. Còn nếu mà tháo sớm hơn á, mà có chuyện gì thì thầy sẽ không thể cứu được nữa. Thì sau khi mà đeo cái lá bùa đó xong là gia đình là cứ thường xuyên nhắc nhở bả, không cho bả tháo lá bùa đó ra. Thì qua 49 ngày sau thì bả tháo cái lá bùa đó ra, thì bả từ đó về sau không còn bị nhập nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện, một cái bài học là nhiều người Việt Nam mình nó là hơi có cái tính hiếu kỳ á, mà nói thẳng ra là nhiều chuyện đó các bạn, là khi mà có những cái tai nạn giao thông là hay bu rất là đông để mà xem, hay bu lại nhìn dòm ngó, và có nhiều bạn là quay clip rồi chụp ảnh sau đó lại up lên trên Facebook. Đó là một cái hậu quả mà nhiều khi mà các bạn nó hợp á thì nó nhào vô trong cái người của mình luôn, hoặc là đi theo mình đi về nhà luôn. Từ cái trường hợp hên đó thì các bạn khi mà các bạn nhìn, các bạn vô, các bạn dòm hên không sao, nhưng mà lỡ mà xui xui nó nhìn thấy gương mặt của bạn xinh hoặc là hợp với vía của nó thì nó sẽ đi theo các bạn. Đó là một cái kinh nghiệm cho chúng ta không có nên mà hiếu kỳ. Khi mà có những cái tai nạn giao thông thì tốt nhất là nên tránh xa ra các bạn, đừng có đi vào mà xem. Cho có nhiều người mà ghiền số đề đến nỗi và khi mà đi vào nhìn thấy cái người chết đó rồi xong rồi lại về đánh số đề lại, cái đó là càng không nên nữa. Đó là những cái bài học cho chúng ta rút kinh nghiệm trong những cái trường hợp mà khi mà ra đường mà chúng ta thấy những cái tai nạn. Thi là không bao giờ mà thi nhìn thấy tai nạn đó là thi lãng cái chỗ khác, thì không dám vô dòm, nhìn thấy ghê lắm các bạn ơi. Có một cái lần đó là hồi xưa cách đây cũng lâu năm lắm rồi, thì thi lúc đó thì đi mùa hè xanh, thì nghe cái chỗ ở dưới ngay chỗ cầu số 1 ở chỗ quận 7 của thi này là có một cái tai nạn, là có một cái bà mẹ đó các bạn, khi mà đi dạng như là đi lúc đó là buổi chiều thì bà rước con bà về, thì con bà chỉ mới có 5 tuổi thôi, 5 tuổi thôi. Thì khi mà đi ngang một cái công trình đó là bị một giống như là cái cần cẩu á, nó cắt cái cục bê tông á, thì khi đi ngang đó thì vô tình không biết lúc đó xui khiến làm sao thì cái cục bê tông đó nó rơi ra. Thì cái người mẹ này đang lái chở mà đi xe đạp như chở con mình phía sau, thì cái cục bê tông đó nó rớt nhầm ngay cái đứa trẻ luôn các bạn, và đứa trẻ này nó dẹp lép. Nói chung thì nghe kể lại là rất là ghê, nhưng mà Thi không có dám vô để mà xem, tại vì lúc đó Thi cũng đang ở gần đó, người ta đồn lên, người ta kêu quá trời luôn, rất là nhiều người đi xem. Và hình như sau cái vụ đó về thì cũng có người là bị em bé đó theo đó. Thì khi mà những cái chuyện như vậy thì các bạn đừng nên hiếu kỳ, thấy ghê lắm. Thứ nhất là mình bị ám ảnh, mình về mình không dám mà nội, mà cái chuyện mà bị ám ảnh trong đầu là mình đã mệt mỏi rồi, mà xui mà gặp người ta mà người ta thấy mình hợp, người ta đi theo mình nữa thì càng mệt mỏi hơn nữa. Thì Thi mong rằng mọi người đừng có lựa chọn cái hình ảnh để mà xem nha các mọi người. Hôm nay là chuyện hôm nay đã hết rồi, và hôm nay là ngày thứ sáu, thì chúc mọi người là thứ bảy chủ nhật vui vẻ là bên bạn bè gia đình của mình. Hẹn với mọi người ngày thứ hai, Thi sẽ kể chuyện ma cho mọi người nghe nữa. Mong rằng mọi người đừng quên Thi nha. Nhớ đêm nay 11-12 giờ mở clip lên và nghe tiếp tục nha mọi người. Tạm biệt.